Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, chương 1287, lão bản, cầu quy tắc ngầm, lão bản, đã lâu không gặp, nghe được Dương Tiểu Mỹ cái kia thanh thúy động nghe thanh âm, nhìn lấy trước gót chân nàng cái kia trong lúc lơ đãng hiển lộ ra cảnh đẹp, Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười tới, hít sâu một hơi. Bình phục lại nội tâm sao động, Lam Phong mỉm cười, xòe bàn tay ra ở một bên Avic vạn phần hâm mộ cùng ghen ghét ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đem. Dương Tiểu Mỹ cái kia gợi cảm nóng nảy dáng người cho kéo vào trong ngực. Tràn đầy từ tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Dương Tiểu Mỹ đồng chí, đã lâu không gặp, Lam Phong hành động này làm cho Dương Tiểu Mỹ đứng chết chân tại chỗ. Lam Phong thân thể bên trên truyền đến nhiệt độ càng là làm cho nàng nhịp tim đập đều là không. Khỏi tăng tốc mấy phần. Cho dù đối với Dương Tiểu Mỹ cái này hoàn mỹ dáng người vạn phần lưu luyến. Nhưng là Lam Phong vẫn là nhanh chóng buông ra ôm Dương Tiểu Mỹ hai tay. Dù sao hắn làm ra hành động này đến hoàn toàn là bởi vì bên này lễ nghi như thế. Đương nhiên đây là Lam Phong vì chính mình ăn đậu hũ mà kiếm cớ. Lão bản, nghe được Dương Tiểu Mỹ đối Lam Phong cái kia vô cùng cung kính xưng hô. Avic trừng to mắt, há to mồm, một mặt địa hoảng hốt cùng rung động. Người nam nhân trước mắt này lại là Dương Tiểu Mỹ lão bản. Đây chẳng phải là nói hắn cũng là Vi Yên ảnh nghiệp lão tổng. Cái này khiến đến Avic có chút khó có thể lý giải được cùng tin tưởng. Lão bản, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tuy nhiên Lam Phong đeo kính đen, nhưng là vừa rồi điện thoại cùng Lam Phong thân hình cùng ăn mặc vẫn như cũ làm cho Dương Tiểu Mỹ. Đem hắn cho nhận ra, ta ở chỗ này xử lý ít chuyện, tùy tiện tới xem một chút. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Đúng, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Đây không phải quốc tế thương mậu hội a? Công ty bên kia phái ta đương đại bày tỏ qua tới tham gia. Thuận tiện Mỹ lợi ngang điện ảnh và truyền hình công ty muốn hợp tác với chúng ta. Ta liền đến khảo sát một phen. Dương Tiểu Mỹ dí dỏm nói. Có thể ở chỗ này gặp phải Lam Phong. Nàng có thể nói là cao hứng vạn phần. Dường như nghĩ đến cái gì. Dương Tiểu Mỹ xoay người lại đối với Lam Phong giới thiệu nói. Đúng, lão bản. Vị này cũng là Mỹ lợi ngang điện ảnh và truyền hình công ty thiếu cổ đông Avic. Hắn cũng là Mỹ, lợi ngang điện ảnh và truyền hình công ty thiếu cổ đông. Cái kia ta cảm thấy hoàn toàn không cần thiết theo Mỹ lợi ngang điện ảnh và truyền hình công ty hợp. Tác, Lam Phong ánh mắt quét Avic một dạng, bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mỹ lợi ngang điện ảnh và truyền hình công ty tại nước Mỹ tuy nhiên coi như không tệ. Nhưng là theo Lam Phong bọn họ Vi Yên ảnh nghiệp so ra thật sự là kém quá nhiều. Nương tựa theo Lam Phong mạnh đại ảnh hưởng lực cùng Vi Yên ảnh nghiệp thực lực. Bây giờ tại Hoa Hạ điện ảnh và truyền hình nghiệp bên trong đã không người có thể so. Mỹ lợi ngang điện ảnh và truyền hình công ty theo Vi Yên ảnh nghiệp so ra thì giống như con kiến. Cùng voi lớn. Vâng, nghe được Lam Phong lời nói. Dương Tiểu Mỹ thương hại nhìn Avic liếc một chút. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Mà Avic đang nghe được Lam Phong cùng Dương Tiểu Mỹ đối thoại về sau lại là một mặt địa trắng bệch. Cùng hôi bại, hắn làm sao cũng không nghĩ tới hội bởi vì chính mình một cái xúc động mà đoạn tuyệt Mỹ lợi ngang. Công ty hợp tác với Vi Yên ảnh nghiệp. Phải biết, Avic thế nhưng là dự định dựa vào Vi Yên ảnh nghiệp tại Hoa Hạ sức ảnh hưởng mà đẩy động đến bọn. Hắn Mỹ lợi ngang tại nước Mỹ bên này sức ảnh hưởng. Đồng thời đưa vào điện ảnh. Mở rộng tại nước Mỹ bên này thị trường số lượng. Thế nhưng là, đây hết thảy đều bởi vì hắn một cái xúc động mà tan thành bọt nước. Mà lại, Avic càng là dự định tại buổi tối hôm nay mở tiệc chiêu đãi Dương Tiểu Mỹ dự tiệc. Tại trên yến hội động một chút tay chân đem nàng giải quyết. Hảo hảo mà chơi phía trên một chơi. Bây giờ xem ra kế hoạch này cũng phải thất bại. Khó có thể áp dụng. Giờ khắc này. Avic có thể nói là khóc không ra nước mắt. Lão bản, chúng ta đi vào đi. Không để ý đến cái kia một mặt hôi bại Avic. Dương Tiểu Mỹ xuất ra thư mời về sau tại công tác nhân viên cái kia kính sợ mà hâm mộ ánh mắt nhìn. Chăm chú phía dưới làm cho Lam Phong cùng Modiga tiến vào hội trường. Mà nguyên bản đối Lam Phong cùng Modiga không chút khách khí vị Mỹ nữ kia công tác nhân viên ở một. Bên ngây ngốc nhìn lấy một màn này. Trong lòng không hiểu rung động. Modiga đồng dạng là một mặt rung động cùng hoảng hốt. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong ở chỗ này còn có thân phận như vậy cùng nhân mạch. Đi vào hội trường. Hiện lên ở Lam Phong trong mắt bọn họ là có thể xưng hào hoa xa xỉ bài trí sửa sang. Toàn bộ hội trường rõ ràng đi qua thiết kế tỉ mỉ. Toàn bộ đều là từ thuần thủy tinh chế tạo. Cho người ta cảm giác thì giống như thân ở thủy tinh cung. Ở chung quanh từ thuần thủy tinh chế tạo tủ rượu phía trên thì là trưng bày đủ loại kiểu dáng tạo. Hình đặc biệt chén rượu cùng danh quý rượu vang đỏ. Người nào đầu mã ích không? 82 năm La Phai, mộc đồng loại hình cũng chỉ là phổ biến hàng, thậm chí còn có thế giới lớn nhất danh quý rượu vang đỏ Romane Conti. Tuy nhiên yến hội còn chưa có bắt đầu, nhưng là tại yến hội trong đại sảnh đã hội tụ đủ loại màu sắc hình dạng người. Mọi người giải thích mặc lấy danh quý quần áo, chuyện trò vui vẻ, Lam Phong cùng Dương Tiểu Mỹ cùng Modiga ba người cũng không có muốn xuất đầu danh tiếng ý tứ. Mà chính là tìm một cái sang bên nhi nơi hẻo lánh ngồi xuống. Trong tay bưng một ly rượu đỏ. Nhàn trò chuyện. Lão bản, lâu như vậy không thấy ngươi. Ngươi cũng chạy đến nơi đâu. Công ty đều mặc kệ. Dương Tiểu Mỹ cũng không có cùng Lam Phong khách khí cái gì. Dù sao hai người quan hệ cũng khá. Cực kỳ quen thuộc. Cho nên ngồi xuống. Dương Tiểu Mỹ chính là nhịn không được phàn nàn nói. Cái này gần nhất ta đang nói một khoản nghiệp vụ, cho nên tương đối bận rộn. Nghe được Dương Tiểu Mỹ ôm quyền, Lam Phong chỉ là kiếm cớ cười ha hà. Nói nghiệp vụ gì? Ngươi là không biết, hiện ở công ty quy mô lại mở rộng. Rất nhiều việc đều bận không qua nổi. Nếu không lời nói lần này Bangkok Quốc tế Thương mậu hội nghị cũng không thể phái con người của ta. Sự tình bộ tổng dám qua tới tham gia. Dương Tiểu Mỹ lại là giật mình, lại là phàn nàn, vậy xem ra ngươi cái này bộ phận nhân sự ngược lại là thẳng nhàn mà. Về phần phái ngươi qua đây tham gia hoàn toàn là bởi vì ngươi năng lực xuất chúng. Biết lắm khổ nhiều mà. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Hừ, Dương Tiểu Mỹ trong lỗ mũi không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng đến. Nàng thế nhưng là còn nhớ kỹ lúc trước gia hỏa này cầm thư đề cử đến nàng nơi này đến phỏng vấn. Tình cảnh, chỉ là Dương Tiểu Mỹ không nghĩ tới Lam Phong năng lực vậy mà như thế cường hãn. Không chỉ có đem về sau tại ức vạn phát sinh chứ nhiều chuyện toàn bộ bãi bình. Còn lái sáng tạo vi yên ảnh nghiệp, chỉ là tại Dương Tiểu Mỹ trong lòng. Lam Phong vẫn như cũ là một cái cực độ không chịu trách nhiệm gia hỏa. Nhìn thấy Dương Tiểu Mỹ một mặt không cao hứng, Lam Phong không khỏi trêu chọc lấy đùa nghịch mới nói. Ngươi xem một chút ngươi. Một đoạn thời gian không thấy. Ngươi vừa dài xinh đẹp nhiều như vậy. Làm cho lão bản ta đều không nhịn được muốn quy tắc ngầm. Phốc đến a, ngươi ngược lại là quy tắc ngầm ta à. Giả tức giận Dương Tiểu Mỹ hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong lại đột nhiên ở giữa nói ra. Lời nói như thế đến. Ngay sau đó chính là cười ra tiếng, nàng đĩnh đĩnh lồng ngực, trước ngực cao ngất trắng như tuyết nhẹ nhàng run rẩy, duỗi ra thon dài cặp đùi đẹp, trêu chọc lấy nhìn lấy Lam Phong, miệng bên trong truyền ra mê người động nghe thanh âm đến. Có thể nói là có một phen đặc biệt phong tình, Dương Tiểu Mỹ cái này lớn mật cử động làm cho Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ, cười khổ đến. Dùng một câu hình dung cái kia chính là cái này xấu hổ. Hừ, liền biết ngươi không có can đảm. Thấy thế, Dương Tiểu Mỹ đầu lâu một dạng. Trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia đắc ý chi sắc tới. Cái biểu tình này rơi vào Lam Phong trong mắt thế nhưng là mê người vạn phần. Một đoạn thời gian không thấy. Dương Tiểu Mỹ không chỉ có dáng người càng phát ra đầy đặn thành thục. Trên thân mị lực cũng là càng phát ra mê người. Một cái nhăn mày một nụ cười. Có một phen đặc biệt khí chất. Tuyệt không chỉ là một cái mỹ nữ chân dài đủ khả năng hình dung. Trên thế giới mỹ nữ chân dài quá nhiều. Nhưng là giống Dương Tiểu Mỹ dạng này cực phẩm. Thật đúng là không tìm ra được hai cái. Có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh không biết có bao nhiêu kinh hỉ. Tham lam ánh mắt rơi vào Dương Tiểu Mỹ trên thân. Cho dù là trước tới tham gia cái này yến hội đều là các tổng giám đốc phương cấp bậc nhân vật. Nhưng là đối với Dương Tiểu Mỹ dạng này mỹ nữ vẫn là cảm thấy kinh diễm. Thèm nhỏ dãi vạn phần. Càng là có không ít người chủ động tiến tới góp mặt theo Dương Tiểu Mỹ chào hỏi. Nhưng đều bị Dương Tiểu Mỹ cho cự tuyệt. Giống Dương Tiểu Mỹ loại này thuần chủng hoa hạ mỹ nữ đối với ở đây không ít ngoại quốc lão đến đều. Là tràn đầy mê hoặc chí mạng. Đã có không ít người đang âm thầm nghe ngóng Dương Tiểu Mỹ bối cảnh cùng thân phận. Cảm nhận được những người chung quanh nhìn về phía Dương Tiểu Mỹ cái kia nóng rực mà tham lam ánh mắt, Lam Phong không khỏi đem ánh mắt rơi vào Dương Tiểu Mỹ trên thân. Mang theo nghiêm túc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Một mình ngươi đều đuổi tới tham gia dạng này yến hội. Ngươi có biết hay không giống như ngươi mỹ nữ đối với những thứ này ngoại quốc lão tới nói là một loại mê hoặc chí mạng. Làm sao không mang tới mấy cái bảo tiêu? Khanh khách, lão bản ngươi là ăn dấm vẫn là tại quan tâm ta. Nghe được Lam Phong lời nói, Dương Tiểu Mỹ không khỏi mềm mại vừa cười vừa nói. Lão bản quan tâm cấp dưới đây không phải cần phải a. Lam Phong thần sắc bình tĩnh nói ra. Hắn chả thật sợ Dương Tiểu Mỹ cô gái nhỏ này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dường như biết Lam Phong trong lòng lo lắng. Dương Tiểu Mỹ không khỏi điều mở miệng cười. Lão bản, ngươi không cần lo lắng. Ta mang bảo tiêu. Lại nói, hôm nay nơi này không phải còn có ngươi bồi tiếp à. Nghe được Dương Tiểu Mỹ lời nói. Lam Phong Phương mới nhẹ nhàng gật gật đầu. Lập tức xoay đầu lại hướng lấy một bên Modiga mở miệng nói. Tiểu già, buổi tối hôm nay ta còn có khác sự tình muốn làm. Tiểu Mỹ an toàn thì giao cho ngươi phụ trách. Đại nhân yên tâm. Modiga cung kính ôm quyền nói. Nghe được Modiga lời nói. Dương Tiểu Mỹ lúc này mới đem ánh mắt rơi vào Modiga trên thân. Mang theo nồng đậm hiếu kỳ thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Lão bản, hắn là ai a? Người gọi thế nào hắn tiểu già? Hắn là Thái Lan đệ nhất cao thủ Modiga. Về phần tại sao gọi hắn tiểu già, đại khái là ta cảm thấy êm tai đi. Lam Phong gượng cười giải thích nói. Cái gì? Hắn là Thái Lan đệ nhất cao thủ. Dương Tiểu Mỹ nhìn về phía Modiga ánh mắt tràn ngập hoảng hốt cùng rung động. Nàng không nghĩ tới cái này một mực giống như không khí đồng dạng đứng ở một bên lão nhân vậy mà. Lại là Thái Lan đệ nhất cao thủ. Thế nhưng là biết Lam Phong thân phận bất phàm Dương Tiểu Mỹ nhưng lại không thể không đi tin tưởng. Lam Phong cười gật gật đầu. Một bên Modiga cũng là đầu cho Dương Tiểu Mỹ một cái thiện ý mỉm cười. Hoa, Niếc gia tộc Sắc Tiên sinh đến. CK tập đoàn Hana tiểu thư cũng tới. Nhưng vào lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Tại vô số người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Số lớn ăn mặc bất phàm thành công nhân sĩ thì là cất bước đi vào hội trường. Chỉ một thoáng đem chọn cái hội trường bầu không khí dẫn bạo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.